Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 498, Bùi Phượng Chi là một kẻ lừa đảo, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Diệp Ninh Uyển cũng mất hết kiên nhẫn, trực tiếp đẩy mặt Bùi Phượng Chi ra, tức giận mắng một câu. Anh chính là cố ý, phiền C, H, ế. Tê đi được, dù đang giận dỗi, trông cô vẫn thật xinh đẹp. Bùi Phượng Chi làm sao nỡ để cô rời đi. Anh nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, kéo cô về phía mình, để cô tựa vào N, G, Ư, C anh. Vòng tay siết chặt lấy eo cô, hôn một cái sẽ hết đau ngay. Diệp Ninh Uyển trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, bực bội nói, em không tin, anh là đồ lừa đảo. Thấy Diệp Ninh Uyển định ngồi dậy, Bùi Phượng Chi siết nhẹ vòng tay đang ôm eo cô, kéo cô ngã vào lòng mình, khẽ cười rồi cọ cọ vào người cô. Chỉ một cái thôi, anh hứa, không lừa em đâu. Ánh mắt anh chân thành đến mức Diệp Ninh Uyển không thể không tin. Cô khẽ mím môi, tiến đến gần anh, đôi môi mềm mại của cô vừa chạm vào bờ môi lạnh lẽo của Bùi Phượng Chi. Định rời đi ngay tức khắc, nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, Bùi Phượng Chi bất ngờ ngậm lấy môi cô. Anh luồn tay ra sau lưng Diệp Ninh Uyển, giữ lấy gáy cô, xoay người đè cô xuống dưới thân mình, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cô trong vòng tay, mạnh mẽ chiếm lấy nụ hôn này. Miệng bị chặn lại, Diệp Ninh Uyển vài tiếng phản kháng, đôi mắt mở to nhìn gương mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt. Dù gần trong gang tấc, gần đến mức Diệp Ninh Uyển gần như có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên gương mặt anh, nhưng người đàn ông này vẫn hoàn hảo đến mức không tìm ra một khuyết điểm nào. Khốn kiếp, tên này, vừa đẹp trai vừa xấu xa, đồ lừa đảo. Đêm hôm đó, một người phụ nữ mặc áo khoác đen đến biệt thự trên sườn núi. Đêm đã khuya, cả căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng, yên bình đến lạ thường. Người phụ nữ ngồi một mình trên ghế sofa, quản gia cung kính dâng lên một tách trà nóng, sau đó lặng lẽ lui xuống. Trong phòng khách chỉ còn le lói ánh đèn vàng, bao trùm lấy người phụ nữ trong quầng sáng mờ ảo. Người phụ nữ cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Không lâu sau, trên lầu truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trang nhã và quý phái liếc nhìn Bùi Phượng Chi đang bước xuống cầu thang. Người phụ nữ không nhúc nhích, chỉ nhướng mày về phía Bùi Phượng Chi. Lúc này, Bùi Phượng Chi trông như vừa mới tỉnh giấc, trên người mặc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu đen tuyền, bờ vai rộng, đôi chân dài, vóc dáng tam giác ngược hoàn hảo, chiếc thắt lưng cùng màu buộc hờ hững quanh eo, cổ áo choàng ngủ hơi hé mở, để lộ lồng N, G, Ư, C trắng nõn cùng cơ bắp săn chắc. Làn da trắng đến nhợt nhạt của Bùi Phượng Chi còn lưu lại những dấu vết ái muội và vết cào của móng tay phụ nữ. Chỉ cần nhìn những thứ này cũng đủ để người ta đoán được Bùi Phượng Chi vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt như thế nào. Người phụ nữ nhìn thấy những điều này, khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Bà ta quay mặt đi, lạnh lùng nói với Bùi Phượng Chi đang tiến lại gần. Cách chương.